Chương 2331, tưởng như hai người hút công tức tại bến tàu một mực nhìn thấy những người kia hàng hóa vận chuyển xuống tới, lại trở về tự mình trong phủ thời điểm mới thả lỏng trong lòng. Không phải vậy luôn cảm thấy những hàng hóa này sẽ bị vận chuyển đến trong vương cung đi, vẫn là nhìn một chút mới tương đối an tâm. Đại nhân, hàng hóa đều đã phân loại tốt, nhóm chúng ta có thể đi về. Leo kỵ sĩ trưởng nói. Ừm, đi thôi. Hút công tức gật đầu. Đạp đạp đạp hai người tại trên bến tàu ngồi lên lập tức xe, hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên, thời khắc này Hắc Trân Châu càng bận rộn dị thường. Bên trong thành phần lớn người toàn bộ cũng tụ tập tại Hắc Trân Châu Cảng, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ Hán Vương Triều bên kia hàng hóa là dạng gì cứ việc tại năm ngoái thời điểm, Hán Vương Triều hàng hóa liền đã từng tới Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Nhưng là QNZ có rất nhiều người căn bản không có mua được Hán Vương Triều hàng hóa, QNZ có rất nhiều người chỉ là ở trong sách thấy qua mà thôi. Bây giờ nghe Phở Lẹn Đờ Đế Quốc lớn nhất quý tộc trở về, những người này còn không nắm chặt thời gian đến tham gia náo nhiệt mới là lạ. Hơn một giờ về sau, xe ngựa chậm rãi tại hoàng cung phía trước ngừng, ước công tức cất bước hướng phía hoàng cung đại sảnh đi đến. Đạp đạp đạp ẹt đi đại vương tử thì là đi ở trước nhất, ước công tức là chờ đến hàng hóa gỡ xong sau mới gọi hắn rời giường. Không biết thế nào, từ khi tại phòng tối tắt đoạn này thời gian đến nay, đại vương tử giấc ngủ trở nên lạ thường sâu. Chỉ cần nhắm mắt lại đi ngủ, trừ phi là tiến lên điên cuồng giao hắn rời giường, không phải vậy sẽ ngủ lấy đằng đẵng một cả ngày đâu. Xem như trở về, ở trên biển thời gian thật là buồn bực hỏng ta. Eddie đại vương tử thật sâu hít thở một cái. Hắn hưởng thụ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc không khí, cảm thấy trở về sau cũng triệt để an lòng. Không biết do vì cái gì, từ khi bị Hán Vương Triều sau khi thả, Eddie đại vương tử liền cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua Hán Vương Triều bất luận một chữ nào. Liền xem như người khác nhắc lên Hán Vương Triều, hắn cũng sẽ chẳng thèm ngó tới, không, giống như là Hán Vương Triều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Một màn này ngược lại là rất khác thường, cũng làm cho hút công tức bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Theo lý thuyết không phải hẳn là đối Hán Vương Triều hết sức tức giận mới đúng không, vì cái gì giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Phụ vương, ta trở về. Eddie đại vương tử tiến hoàng cung đại sảnh liền hô. Sàn đạ quốc vương giờ phút này đang ngồi ở trên vương vị, nhìn thấy nhi tử trở về lập tức đứng dậy đi tới. Hai tay của hắn đắp lên bả vai của đối phương bên trên, bắt đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, kích động hỏi. Ngươi không có việc gì a, đợi lâu như vậy rốt cục đợi đến trở về. Hiện tại Lao quốc vương tâm tình vô cùng kích động. Khi biết con trai mình bị Hán Vương Triều bắt lại thời điểm, hắn căn bản là ăn không ngon không ngủ được. Nguyên bản nhìn qua còn dáng vóc tráng kiện quốc vương, bây giờ nhìn đi lên ngược lại là một chút nào yếu ớt không ít. Phụ vương ngài còn tốt chứ, làm sao nhìn qua tiểu tụy nhiều như vậy, có phải hay không người phía dưới phục vụ không tốt? Eddie đại vương tử lập tức hỏi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không quan tâm qua tự mình phụ vương, bởi vì từ nhỏ đến lớn cũng bị sủng ái không thành dạng. Tính cách cũng biến thành phá lệ quái gở, táo bạo, cũng không biết rõ quan tâm người là dạng gì. Ngươi thế nào vì cái gì biến thành bộ dáng này? Sản đạ quốc vương khốn hoặc nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua con của mình bộ dáng này, nhu thuận ngược lại là biết điều không ít, chỉ bất quá cũng làm cho người quá không quen thuộc. Khó tránh khỏi để cho người ta liên tưởng hắn tại Hán Vương Triều bên kia xảy ra chuyện gì, làm sao trở về thay đổi hoàn toàn cái người. Phụ vương ta không sao, ngược lại là ngươi phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái, không thể lại vất vả. Eddie đại vương tử đỡ quốc vương về tới vị trí bên trên. Hán Vương Triều người đối ngươi không chút dạng a, bọn hắn có khắc khe khắc ngươi sao? Bọn hắn có đối ngươi dùng hình phạt sao? Sản đạ quốc vương Tam Liên hỏi. Hắn xem bề ngoài ngược lại là nhìn không ra nhi tử có bất kỳ không đồng dạng, nhưng là có thể cảm nhận được nhi tử rõ ràng khác biệt. Phụ vương, ta có chút đói bụng, có gì ăn hay không? Eddie đại vương tử hỏi. Mới đầu theo Hán Vương Triều ra thời điểm, hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tính tình cùng tính cách đều là cùng trước đó đồng dạng không tốt. Chỉ bất quá ở trên biển hai cái này nhiều tháng đến nay, Eddie đại vương tử bắt đầu trở nên càng ngày càng không rôn nở dê bình thường nở dê. Đương nhiên, loại này không rôn nở dê bình thường nở dê trên thân người khác là hoàn toàn như thường thậm chí là tốt, chỉ bất quá xuất hiện tại Eddie đại vương tử trên thân lại khác biệt. Phải biết không bao dài thời gian một cái theo tính cách quái đản ngang ngược người, liền biến thành dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời người. Người khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi ở giữa xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là có ăn, ngươi đi trước phòng ăn ăn đồ vật, ta đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong đồ ăn. Sàn Đạ quốc vương lập tức nói. Tại thuyền chậm rãi hướng phía Trân Châu Cảng đến gần thời điểm, liền có người sớm hồi trở lại Hoàng Cung Đại Sảnh báo cáo. Tốt, ta đi trước ăn chút đồ vật, sau khi ăn xong phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Phụ vương cơm tối cũng không cần gọi ta. Eddie đại vương tử quay người liền ly khai. Người Sản Đạ quốc vương vừa định mở miệng nói chút gì, liền gặp được đối phương đã ly khai. Bệ hạ, nhóm chúng ta đã đại vương tử điện hạ bình an mang về, hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, QNZ không có bị Trường An Thành dùng qua hình phạt. Ước công tức nói nghiêm túc. Giờ phút này hắn vẫn là muốn nói rõ sở nhiều. Miễn cho tựa như là tự mình khắc khe khắc đại vương tử điện hạ đồng dạng. Nếu như là dựa theo ngươi nói dạng này, vậy tại sao hắn biến thành dạng này cùng trước đó hoàn toàn là khác biệt hai người? Sàn Đạ quốc vương chất hỏi. Nhi tử đột nhiên biến hóa nhường hắn có chu tờ đón chịu không được, cũng là không phải nói hiện tại nhu thuận bộ dáng không tốt. Chỉ bất quá vẫn là hy vọng hắn biến trở về trước đó loại kia táo bạo bộ dạng. Chỉ có như thế mới cảm nhận được con của mình tử chân đang trở về. Có lẽ là bị tóm lên đến quá dài thời gian, mà lại vốn chính là mang theo kế hoạch ra biển, cái này lập tức cũng thất bại, khó tránh khỏi đại vương tử điện hạ trong lòng có chênh lệch. Hốt công tức có vẻ đặc biệt bình tĩnh, tiếp tục nói, cho nên một thời gian có chu tờ không có hòa hoãn lại cũng là bình thường, bệ hạ, cho điện hạ một điểm thời gian đi. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích, không phải vậy muốn làm sao giải thích mới tương đối hợp lý đâu, chẳng lẽ nói tại Trường An Thành nơi đó bị người ngược đãi mới đưa đến hiện tại biến thành người khác, bất quá cái này hoàn toàn nói không thông. Nếu như nói Eddie đại vương tử tại Trường An Thành bị ngược đãi lời nói, kia trên thân hẳn là có vết thương hay là vết sẹo. Bất quá căn cứ hầu hạ Eddie đại vương tử thiếp thân rửa mặt người nói. Đại vương tử trên người điện hạ bóng loáng như khiết, không có bất luận cái gì một tia vết sẹo tồn tại. Nói cách khác đại vương tử điện hạ không có khả năng bị Hán vương triều dùng hình, QNZ không thể nào là bị đói bụng, không phải vậy đại vương tử điện hạ không có khả năng nhìn sắc mặt không có chênh lệch. Nói cũng đúng, đột nhiên bị Trường An Thành bắt lại, khó tránh khỏi là có một chút Sạn Đạ quốc vương không có nhẫn tâm nói tiếp. Nhường điện hạ nghỉ ngơi thật tốt một cái liền tốt. Ước công tức theo lại no y canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.